Ung Ba Ba Tí Hon đi gặp cha. Chương 6, khóc công cộng kỹ năng diễn xuất bằng thêm cái bà nội. Góc truyện audio.com. Đàm Tiểu Duệ vừa nói như thế, Thẩm Đường Cửu còn không có như thế nào. Đường Thu Diệp trước tiên không chịu được, cúi người đỡ lấy vai đứa nhỏ, tỉ mỉ nhìn một chút. Cháu A cháu tên gì? Mẹ cháu là ai? Đàm Tiểu Duệ nước mắt lưng tròng nhìn Đường Thu Diệp. Bà nội, cháu gọi Đàm Tiểu Duệ. Cháu chưa từng thấy mẹ cháu. Là cậu cháu nuôi cháu lớn lên. Đường Thu Diệp tâm trạng mừng thầm. Tuy rằng không biết con trai ở nơi nào thiếu khoản nợ phong lưu. Có đứa nhỏ như thế. Bất quá đứa nhỏ này trưởng thành đáng yêu xuất khí như vậy. Lại rất hiểu chuyện, một tiếng bà nội này gọi xuống, mềm mại êm tai, tâm lý xinh đẹp nổi bong bóng, quả thực muốn bay lên trời. Mau đứng lên, trên đất lạnh a, từ từ nói. Đừng có gấp, Đường Thu Diệp thấy cháu trai từ trên trời rơi xuống, khóc đến mức thở không ra hơi, liền dìu bé đứng lên, dùng lời nhỏ nhẹ dỗ bé. Thẩm Đường Cửu vào lúc này cũng kịp phản ứng. Sẽ không có người vô duyên vô cớ mà gọi hắn là cha. Đứa nhỏ này có thể nói ra tin tức chính xác của hắn. Đơn giản là có hạng mục để cho hắn tiếp nhận. Như vậy người phụ nữ kia, Thẩm Đường Cửu ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía người phụ nữ kia. Sau đó chậm rãi đi tới. Cô là mẹ của đứa bé này, người phụ nữ chần chờ gật đầu. Phải, kia đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi? Sinh nhật là lúc nào? Học ở vườn trẻ nào? Thầy giáo tên gì? Thẩm Đường Cửu liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Người phụ nữ đều không trả lời được. Kỳ thực người phụ nữ nghĩ tới thuận miệng trả lời mấy cái. Thế nhưng cứ như vậy một lát chần chờ, đã gây nên hoài nghi cho người đàn ông này. Cô cũng là lười nói thêm nữa. Chỉ là ánh mắt thoáng tàn nhẫn mấy phần. Bất động thanh sắc chăm chú vào Đàm Tiểu Duệ. Người xem náo nhiệt cũng từ từ tăng nhanh, Thẩm Đường Cửu liếc mắt nhìn đứa nhỏ đã được lão mẹ dỗ không khóc nữa. Âm thầm thở dài, ngược lại nhìn về phía người phụ nữ, thời điểm ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén. Nếu cô không trả lời được, tôi không thể làm gì khác hơn là gọi bảo an. Người phụ nữ đột nhiên đem thùng đựng hành lý đẩy lên bên chân Thẩm Đường Cửu. Thẩm Đường Cửu vẫn đề phòng cô ta đột nhiên làm khó dễ, cho nên không bị ảnh hưởng, đầu tiên liền né tránh, sau đó đưa tay nắm lấy cánh tay người phụ nữ. Người phụ nữ khiến cho Kim Thiền thoát xác, áo gió dương lên, cởi áo xuống dưới, người đã từ trong đám đông chui ra. Thẩm Đường Cửu muốn đuổi, nhưng cái khó bảo đảm người phụ nữ kia không có đồng bọn. Hắn sợ lão mẹ cùng đứa trẻ kia có chuyện. Cho nên chỉ là đuổi hai bước liền dừng lại, theo bản năng xem lão mẹ cùng đứa bé kia, sau đó cúi người nhấc lên thùng đựng hành lý hình con bọ rùa đối với hắn mà nói quá nhỏ. Đi về bên người Đường Thu Diệp cùng Đàm Tiểu Duệ, đồng bọn người phụ nữ kia vẫn chưa xuất hiện, bảo an ngược lại đến rất nhanh, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Đường Cửu đuổi theo người phụ nữ đó. Sau khi đoàn người đều tản đi, Thẩm Đường Cửu đem dương hành lý ném cho Đàm Tiểu Duệ. Đẩy Đường Thu Diệp nói. Đi thôi, Đường Thu Diệp không chịu đi. Mang theo con trai của con a. Thẩm Đường Cửu, nó không phải con trai của con. Đường Thu Diệp mày liễu dựng thẳng. Làm sao không phải, mẹ xem nó với con khi còn bé rất giống nhau. Nhìn này mặt mày, mũi này, còn có ai kiêu cao nữa. Đàm Tiểu Duệ cầm lấy tay cầm thùng đựng hành lý, cúi thấp đầu, thoạt nhìn bộ dạng là không dám nhìn Thẩm Đường Cửu, mà trên thực tế bé là đang xem Đàm Minh Chiết nhô ra từ nút áo ngực nơi đó. Dùng ánh mắt dò hỏi đều đã qua cửa này, còn phải gọi cha sao? Đàm Minh Chiết gật đầu đương nhiên, không làm sao lên được phi cơ, Đàm Tiểu Duệ không thể làm gì khác hơn là thở dài. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Đường Cửu, cắn môi nói, con biết cha không tin, cha có thể mang con đi làm giám định thân tử. Lời này vừa nói, Đường Thu Diệp liền đẩy Thẩm Đường Cửu ra, tự mình giúp Đàm Tiểu Duệ mang theo thùng đựng hành lý. Duệ Duệ a, đừng để ý đến cha cháu không tin bà nội tin, À, đến đây đi, chúng ta lên phi cơ. Bà nội xem vé máy bay của cháu là cùng một chuyến bay với chúng ta. Đàm Tiểu Duệ liền xuống lừa sườn núi, mềm mại nói, tạ ơn bà nội. Thẩm Đường Cửu cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hắn rất vững tin chính mình không thể có con trai như vậy. Đối với phụ nữ đều không cứng nổi, làm sao có khả năng có con trai. Nhưng nếu là khó ít nơi đó xảy ra vấn đề gì mà mình lại chẳng hay biết. Nếu đứa nhỏ này muốn làm giám định thân tử, vậy thì tạm thời mang về B quốc đi. Cái khác, đều sẽ có một ngày cháy nhà ra mặt chuột. Khoảng cách đăng ký còn có một quãng thời gian. Bất quá Đàm Tiểu Duệ liên tiếp quay đầu lại nhìn xung quanh. Bộ dạng sợ bị bại hoại truy cản quả thực làm người khác lo lắng đau lòng. Đường Thu Diệp chuẩn bị mang theo bé lên máy bay trước. Cậu, của cháu đâu? Đường Thu Diệp hỏi, Đàm Tiểu Duệ rũ con ngươi. Cậu kỳ thực không ở phi trường. Sau khi cậu đưa cháu đến liền đi, cậu muốn lập gia đình. Mợ không thích cháu, cho nên cậu để cháu đi nhờ và cha cậu mua vé máy bay. Cho cháu tiền khả năng cháu một người ngồi taxi bị cái cô kia để ý tới. Cô ấy mới nói là mẹ cháu. Đàm Tiểu Duệ lúc nói lời này mi mắt liền cấp tốc chảy ra một vũng hơi nước. Thoạt nhìn rất đáng thương. Đàm Minh Chiết núp ở phía dưới quần áo Đàm Tiểu Duệ vừa có thể vui mừng vừa cảm thấy thật đáng giận. Con thỏ nhỏ chết bầm này, là thật thông minh, lời nói dối hết bài này đến bài khác, không thể không khiến người ta tin tưởng, mà câu chuyện biến đổi, cũng bôi đen ba ba là cậu, thực sự đáng giận mà. Đàm Tiểu Duệ lo lắng mà xem Đường Thu Diệp, cha nếu là không nhận thức cháu liền không ai muốn cháu. Bà nội bà có thể đem cháu đưa đi cô nhi viện sao? Đường Thu Diệp nghe bé nói vậy cũng thiếu chút nữa khóc. Vô cùng đau lòng giúp đứa nhỏ lau sạch nước mắt, ôi bảo bối nhi nói cái gì đó, cha nếu là không nhận thức cháu, bà nội nhận thức cháu à, đừng khóc cậu của ngươi cũng thực sự là, có lòng muốn hỏi một chút mẹ của bé, bất quá, nghĩ đến vừa nãy đứa nhỏ cùng người phụ nữ xấu kia nói chuyện cháu không có mẹ Đường Thu Diệp liền đem lời nói nuốt trở vào, giúp Đàm Tiểu Duệ lôi kéo thùng đựng hành lý. Liền đều đặn ra một cái tay tới kéo tay nhỏ của đứa bé. Một bộ dạng bảo vệ, Thẩm Đường Cửu để Đường Thu Diệp cùng Đàm Tiểu Duệ tại địa phương nhiều người. Chờ hắn đi phòng vệ sinh một chuyến, thực tế là đi gọi điện thoại. Hắn tại A Quốc đã gửi hậu thế của mình vào kho đông lạnh dây rét. Chỉ có một mình hắn làm người nhà cũng không biết, người ở đó là bạn của hắn. Hắn lúc trước có ý nghĩ như vậy là bởi vì sau khi đưa công chúa Sắt Lâm Na về nước, tiếp thủ sinh ý ở A Quốc, người kia gọi Lục Dương, tuổi còn trẻ đã có học vị tiến sĩ, hơn nữa nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt đến trình độ quốc tế. Lục Dương vô cùng thần bí mà nói với Thẩm Đường Cửu. Hắn là từ tổ chức nào đó trốn ra được, sợ có người truy sát mới mời hắn đến bảo vệ, tổ chức gì thì không biết. Mà bảo vệ một tháng cũng không gặp người nào đuổi giết. Thẩm Đường Cửu chuẩn bị công thành lui thân. Lục Dương đột nhiên, nói cho hắn biết, hắn có một hạng kỹ thuật cũng vô cùng xảo. Thẩm Đường Cửu quỷ thần xui khiến bị thuyết phục, cảm thấy được chính mình ngược lại không thích phụ nữ. Lưu không được đời sau, thừa dịp còn trẻ khí thịnh giữ lại hậu thế, cũng không có gì không tốt, vì vậy liền để Lục Dương hỗ trợ. Việc này sau đó hắn căn bản không quan tâm nữa. Nếu là Lục Dương dám tự ý động bảo bối của hắn. Hello, who is it? Chấm, alo, là ai vậy? Tiếng Anh thuần thục của Lục Dương truyền đến. Thẩm Đường Cửu lời ít mà ý nhiều. Là tôi, Thẩm Đường Cửu, úp úp, Thẩm Đại Thiếu Gia, chuyện gì? Lục Dương chuyển đổi ngôn ngữ. Hiển nhiên đối với vị Thẩm Đại Thiếu Gia này ký ức sâu sắc. Hết cách rồi, tên của người này đặc thù như vậy, không muốn nhớ kỹ cũng khó. Cậu nói tôi tìm cậu có thể có chuyện gì? Thẩm Đường Cửu hỏi ngược lại. Lục Dương trầm mặc chốc lát tỉnh táo lại, ám muội mà cười nói. Ồ, anh muốn lấy lại bảo bối nòng nọc nhỏ của anh đúng không? Không phải, tôi chỉ muốn xác nhận một chút, chúng nó còn mạnh khỏe hay không? Thẩm Đường Cửu hỏi, đương nhiên, tôi đem bảo bối của anh, để ở nơi tuyệt mật nhất. Biện pháp bảo vệ cũng là anh chính mình làm. Anh quên mất, trừ phi anh tự mình đến, bằng không không ai có thể lấy được. Lục Dương rất là tự tin mở miệng. Vậy thì tốt, Thẩm Đường Cửu cũng cảm thấy quá khó bề tin tưởng. Không thể có người không thông qua ý nguyện của bản thân hắn liền đến kho dây dép lấy. Cho nên Đàm Tiểu Duệ vẫn là đang nói dối. Bên này Thẩm Đường Cửu cúp điện thoại. Lục Dương còn đang bát quái. Ai, Thẩm Đại Thiếu, anh làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Bị thúc kết hôn không chịu nổi. Hay là coi trọng người nào? Alo, alo, sách, cúp điện thoại tốc độ nhanh như vậy. Thẩm Đường Cửu từ phòng vệ sinh đi ra. Sau đó tại phòng bảo vệ nơi đó đón Đường Thu Diệp cùng Đàm Tiểu Duệ. Chỉ có điều hắn là đem Đàm Tiểu Duệ ôm lấy. Động tác đột nhiên, khiến Đàm Tiểu Duệ không kịp phản ứng lại. Núp ở trong túi áo ngực của Đàm Tiểu Duệ. Đàm Minh Chiết đương nhiên cũng không phản ứng lại. Suýt chút nữa bị gờ ngực dày rộng của Thẩm Đường Cửu chen chết. May là Đàm Tiểu Duệ đạp bàn chân nhỏ vùng vẫy một hồi. Cậu mới từ túi áo trước ngực Đàm Tiểu Duệ bò đến bờ vai bé. Sau đó thuận cánh tay của bé trượt xuống dưới, tại tay nhỏ Đàm Tiểu Duệ che chắn một lần nữa bò lại vào túi áo khoác, mấy động tác này liên tục bắt tay vào làm nhìn như đơn giản. Kỳ thực giống như ngồi xe địa hình vượt núi, đầy mạo hiểm cùng kích thích. Đàm Minh Chiết lau mồ hôi, vểnh tai lên nghe Thẩm Đường Cửu nói cái gì. Đường Thu Diệp cũng thật không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Bà cảm thấy để cho con trai mình Thẩm Đường Cửu ôm một đứa bé quả thực còn khó hơn lên trời. Không nghĩ tới, là cha con trời sinh sao. Tình mẹ lan tràn Đường Thu Diệp nội tâm tình cảm mênh mông nhìn thân ảnh một lớn một nhỏ nghĩ. Kỳ thực bà cả nghĩ quá rồi. Thẩm Đường Cửu sở dĩ ôm lấy Đàm Tiểu Duệ là bởi vì hắn hoài nghi tiểu quỷ này có vấn đề. Không thể bởi vì tuổi con nhỏ liền thả lỏng cảnh giác. Mẹ hắn quá dễ dàng bị nước mắt đứa nhỏ này đánh động. Hắn phải cẩn thận đề phòng tên tiểu tử này mới được. Đuổi là đuổi không đi. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ đánh đuổi. Nhất định phải làm rõ là chuyện gì xảy ra mới có thể an tâm. Nếu không thể đánh đuổi, vậy cũng chỉ có thể chính mình tiếp nhận. Chính mình đề phòng, chính mình dò xét. Đàm Tiểu Duệ banh thẳng người. Sốt sắng mà liếc mắt nhìn Thẩm Đường Cửu. Bé muốn giãy giụa xuống đất, Thẩm Đường Cửu lại nâng cái mông nhỏ của bé nắm thật chặt. Thanh âm ôn hòa, mà lại khó giải thích được cho Đàm Tiểu Duệ một cảm giác ngột ngạt. Chớ lộn xộn, vì vậy Đàm Tiểu Duệ không chuyển động nữa. Ngóng ngóng mà quay đầu liếc mắt nhìn Đường Thu Diệp sau lưng bọn họ. Đường Thu Diệp lại cho bé một cái nụ cười. Đàm Tiểu Duệ, bé muốn để bà nội xinh đẹp hòa ái dễ gần ôm. Không muốn để cho người to con nghiêm túc hù người này ôm a, hết chép 6, cách chương.